Chương 1363, một phần lễ mọn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đại môn lên tiếng mà ra, từ bên ngoài đi tới hai người, chính là Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu. Đối với hai người này đột nhiên xuất hiện, Khương Vân trong lòng mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại là không có toát ra mảy may. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Chiêm Cửu thơ ý điếm, lập tức liền nhận ra được, người này liền là lúc trước gần thân ở Vương gia đại sảnh nơi hẻo lánh người, khối kia đạo ấn mảnh vỡ cũng hẳn là thuộc sở hữu của hắn. Thậm chí lúc trước chú ý chính mình cùng Tiêu Cô giao thủ mấy đạo trong thần thức, trong đó có hai đạo thần thức viễn siêu những người khác, dĩ nhiên chính là hai người bọn họ. Khương Vân mặt không thay đổi nói, Vương đạo hữu, hai vị đại gia quang lâm, có chuyện gì không? Vương Nguyên Trung trên mặt chất đầy nụ cười, đầu tiên là đối Khương Vân chắp tay ôm quyền, sau đó chỉ một ngón tay bên cạnh Chiêm Cửu nói, quấy giày đạo hữu, vị này là bạn tốt của ta Chiêm Cửu, chúng ta thực sự có chuyện quan trọng mà tới. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Khương Vân. Khương Vân không thèm để ý chút nào báo ra tên thật của mình, đối Chiêm Cửu nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là bất động thanh sắc quét qua đối phương trong mi tâm kia không ngừng vặn vẹo hắc khí, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Bởi vì hắc khí kia, chính mình lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Chiêm Cửu cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, đồng dạng ôm quyền thi lễ nói, nguyên lai là Khương đạo hữu, tại hạ Chiêm Cửu, nghe Vương huynh nói, đạo hữu muốn cùng ta gặp mặt một lần. Sở dĩ chuyên tới để bái kiến đạo hữu. Vương Nguyên Trung cười ha ha một tiếng nói, khối kia màu đen thạch đầu liền là hắn lấy ra bán đấu giá. Lúc trước Khương đạo hữu đưa ra muốn gặp hắn thời điểm, bởi vì lúc ấy hắn không ở bên cạnh ta, sở dĩ ta tự tác chủ trương cự tuyệt. Về sau Chiêm huynh trở về sau, nghe nói việc này còn đem ta trách tội một phen, không phải sao, ta tiểu tranh thủ thời gian mang theo hắn đến bái kiến đạo hữu, mong rằng Khương đạo hữu chớ trách. Đối với hai người này kẻ sướng người họa, Khương Vân trong lòng không nhịn được cười lạnh. Mặc dù mình vẫn không biết hai người này đến cùng tìm đến mình làm cái gì, nhưng là bọn hắn tại chính mình cùng Tiêu Cô giao thủ thời điểm không xuất hiện, hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ mới xuất hiện, mà lại hai người này thái độ cũng là khách khí quá mức. Phải biết, bây giờ chính mình hiển lộ ra thiên hữu tứ trọng chân thực cảnh giới, mà hai người này là thực sự đạo đài cảnh cường giả, theo lý tới nói, thân phận của mình như thế, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn chẳng những thân tự đến thăm, mà lại đều là một mặt khách khí, cái này khiến chính mình không khó đoán ra, hai người này tìm đến mình, chỉ sợ có chuyện gì, cờ nở chính mình hỗ trợ. Khương Vân thản nhiên nói, kỳ thật cu nở dê không có gì, ta lúc ấy liền là hiếu kỳ Chiêm đạo hữu là ở nơi nào đạt được cao ý chu nở dê loa y kiêm màu đen thạch đầu, bất quá bây giờ, ta cu nở dê không hứng thú biết rõ. Không đợi hai người mở miệng, Khương Vân tiếp tục nói, sở dĩ, hai vị có chuyện gì. Tiểu khai môn kiến sơn nói ra đi ha ha, tốt, Khương đạo hưu thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vương Nguyên Trung cười lớn, đã như vậy, chúng ta tiểu cu nở dê không đi vòng mèo, Chiêm huynh, không bằng ngươi tự mình nói đi. Tốt, Chiêm Cửu gật đầu nói, vừa mới chúng ta mắt thấy Khương đạo hưu cùng Tiêu Cô ở giữa giao thủ, biết được Khương đạo hưu lại là một vị luyện yêu sư, sở dĩ ta đặc địa tới đây, nghĩ mời Khương đạo hưu giúp một chút. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để đạo hưu vô ích xuất thủ, cho nên chúng ta đã vì đạo hưu chuẩn bị một phần lễ mọn. Mặc dù Tiêu Cô đã theo thế gian này hoàn toàn biến mất, cũng không phải đạo hưu tự mình ra tay, nhưng là dù sao kia kiếm linh thuộc về đạo hưu. Mà lại, việc này mắt thấy người thực sự quá nhiều, đến lúc đó vạn nhất có ai không cẩn thận nói ra ngoài, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ để cho Khương đạo hưu bị liên lụy. Cho nên, ta hai người tiểu bao biện làm thay đạo hưu giải quyết những này hậu hoạn. Thoại âm rơi xuống, Chiêm Cửu đột nhiên giương một tay lên, liền thấy tại Khương Vân trước mặt đồng nhiên nổi lên 19 khỏa đẫm máu đầu người. Mà nhìn xem những người này đầu, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Bởi vì những người này đầu tướng mạo, chính mình cũng không xa lạ gì, ngay tại đêm nay, chính mình vừa mới gặp qua bọn hắn. Tự nhiên, cái này 19 người đầu, liền là lúc trước mai phục tại Vương gia bốn phía, đối Khương Vân có ngấp nghé chi tâm tu sĩ. Mặc dù bọn hắn cuối cùng từ bỏ đối Khương Vân ngấp nghé, đồng thời nhao nhao quay người rời đi, nhưng lại chết tại Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người chi thủ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn còn sống, tiểu vô cùng có khả năng đem Tiêu Cô cái chết sự tình lan truyền ra ngoài, cho đến lúc đó, Tiêu Cô đồng môn cùng bằng hữu cu nở dê tất nhiên sẽ tìm đến Khương Vân báo thủ. Mà vì tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh, Khương Vân cũng đã chuẩn bị rời đi Thương Khê đạo giới, tranh thủ thời gian tiến về Yêu đạo thiên. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại toàn bộ chết. Khương Vân ánh mắt đảo qua những người này đầu về sau, một lần nữa nhìn về phía Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, thật sự là làm phiền hai vị, bất quá, có phải hay không còn thiếu hai người đầu. Vương Nguyên Trung hai người cu nở dê từ đầu đến cuối đang chú ý Khương Vân biểu lộ, hy vọng có thể thông qua Khương Vân biểu lộ biến hóa, để phán đoán ra Khương Vân ý nghĩ. Thế nhưng là Khương Vân bây giờ nói ra tới câu nói này, lại là để cho hai người sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi. Bọn hắn đương nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ trong lời nói, thiếu hai người đầu, liền là chỉ chính mình hai người. Không đợi hai người trả lời, Khương Vân đã thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, thiếu đi hai viên đầu người, khó tránh khỏi sẽ để cho ta cho rằng, các ngươi đây là tại uy hiếp Khương Mộ. Mắt thấy Khương Vân đánh chết Tiêu Câu người, bây giờ chỉ còn lại Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu, như vậy mặc kệ bọn hắn tới đây tìm chính mình có chuyện gì, nếu như mình không đáp ứng, bọn hắn hoàn toàn có thể đem chân tướng sự thật công bố ra ngoài. Thậm chí, còn có thể đem cái này 19 người tử vong tất cả đều vu oan đến trên người mình. Dù sao, Vương gia là phỉ hệ NDA Vư Cờ Na Y bên trong sinh trưởng ở địa phương gia tộc, rất có danh vọng, nếu như bọn hắn thật ấn định Khương Vân là hung thủ, vậy tuyệt đối không có người hội sẽ hoài nghi. Khương Vân, để Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu không nhịn được liếc nhau một cái, trong lòng dâng lên ý tưởng giống nhau, cái này Khương Vân, tuyệt đối không đơn giản, bởi vì Khương Vân đoán hoàn toàn đúng, bọn hắn liền là tính toán như vậy. Chỉ là bọn hắn cu nở dê không ngờ rằng, Khương Vân khi nhìn đến đầu người đồng thời, vậy mà liền có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, sở dĩ không khó coi ra, Khương Vân tâm tư vô cùng kín đáo bất quá, bọn hắn cũng có chút không hiểu. Khương Vân biết rõ chính mình hai người không có hảo ý, có chuẩn bị mà đến, lại như cũ chấn định như thế, chán nở dê lẽ lại, hắn có chống lại chính mình hai người thực lực đã mất đi tỏa hồn hương cùng cửu tế thiên thuật về sau. Khương Vân thật đúng là không có cách nào đối kháng đạo đài cảnh cường giả, nhưng là Ô Dương năm vị đạo yêu đưa cho hắn đạo văn, lại là để hắn lần nữa nhiều một tấm cường đại át chủ bài. Đừng nói Vương Nguyên Trung hai người chỉ là đạo đài cảnh, liền xem như thiên nhân ngũ kiếp cảnh, Khương Vân cu nở dê có lòng tin chống lại, sở dĩ, hắn đương nhiên sẽ không e ngại hai người. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ lại về sau, Chiêm Cửu cười ha ha một tiếng nói, Khương đạo hưu thật đúng là trách oan chúng ta. Chúng ta thật chỉ là hy vọng nở dê là đạo hữu giải quyết một chút phiền toái. Đã đạo hữu không thích lời nói, vậy ta thay cái lễ vật, một chút lòng thành, không thành kính ý, còn xin đạo hữu nhận lấy. Nói chuyện đồng thời, Chiêm Cửu đã đưa qua một cái túi lượng đồ, Khương Vân cũng không có đưa tay đi lấy, mà là lạnh lùng nói, Chiêm đạo hữu vẫn là trước nói rõ ràng, đến cùng cờ ơn ở Khương mộ hỗ trợ cái gì đi. Chiêm Cửu cười nói, nghĩ mời Khương đạo hữu nhìn xem. Có thể hay không đem ta cái này trong mi tâm yêu cho thu phục. Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chiêm Cửu mi tâm chỗ cái kia đạo hắc khí. Bình tĩnh nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân lông mày chậm rãi nhíu lại nói, đạo này hắc khí, là yêu đối với đạo này hắc khí. Khương Vân mặc dù có giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng lại căn bản nghĩ không ra mình rốt cuộc tại khi nào chỗ nào đã từng nhìn thấy qua, càng là không có tại hắc khí phía trên cảm giác được chút nào yêu khí. Chiêm Cửu đem trong tay túi chữ vật trực tiếp để lên bàn, gượng cười nói, kỳ thật ta cũng không biết nó là cái gì, như vậy đi, Khương đạo hữu, xem xét liền biết. Thoại âm rơi xuống, Chiêm Cửu vươn chính mình hai cái ngón trỏ, lần nữa thật sâu đâm vào mi tâm của mình bên trong, đem đạo này hắc khí, lại ngạnh sinh sinh tách rời ra.